Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 23, Haku quyết định. Hừ, nếu là trò đùa lại có gì có thể suy tính. Đáp án của ta vẫn như cũ như thế. Nhìn chằm chằm đối phương nhìn như bình hòa thân ảnh, Yabuza âm thầm cắn cắn răng, thấp giọng nói, phải không? Cái kia thật là đáng tiếc. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, lông mi cau lại, sau đó ánh mắt chỗ sâu một sợi hàn mang ẩn ẩn lấp lóe mà ra. Cười lạnh nói, như vậy, lần này liền không thể tùy tiện buông tha ngươi nữa nha. Yabuza, nói xong, trong mắt của hắn khẽ nhúc nhích, rơi vào một bên đồng dạng có chút cẩn thận Kakashi trên thân. Cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, Kakashi, dạng này, hai người này nhường cho ta như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi bàn tay nắm thật chặt, không có cố kỵ hắn vấn đề. Ngược lại trầm thấp hỏi, Uzumaki Tamajitsu, lần này ngươi có tính toán gì không? Dự định, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên cười lạnh, nói, hừ hừ. Vì sao ngươi sẽ loại suy nghĩ này? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta làm một chuyện gì đều là tại nhằm vào Konoha à? Yên tâm đi, loại kia thôn, lúc này ta căn bản không có để ở trong lòng. Uzumaki Tamajitsu nói xong, sau đó không để ý sắc mặt khó coi Kakashi bọn người. Bước chân nhẹ dơ lên, dần dần tiếp cận Yabuza cùng Haku. Yabuza, ngươi thật đúng là ngu xuẩn có thể. Thân là phản bội ninja, thế mà còn muốn như vậy chính quy thông qua nhiệm vụ thu hoạch tiền tài. Tazuna loại kia ra hỏa, lật tay có thể diệt. Người nói cái gì? Người ý tứ, Tazuna, theo Uzumaki Tamajitsu lời nói, Yabuza sắc mặt giật mình, lập tức trầm thấp hỏi nói. Chết, Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Lập tức từ nơi ống tay áo móc ra một chương quyển trục. Nói, với lại, hắn tất cả tài sản đều đã kính dâng. Nói cách khác, ngươi lần này nhiệm vụ vô luận thành công hoặc là thất bại đều không có chút nào ý nghĩa. Cái gì? Tên ghê tởm, Yabuza bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Nhưng hai cái cánh tay phía trên đâm nhói lại càng rõ ràng. Để cái sau sắc mặt càng âm trầm. Tốt. Nói chuyện phiếm dừng ở đây rồi. Hay là tại nơi này giải quyết ngươi đi. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Bàn tay phải bên trong bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ ngưng thực kim sắc chakra. Ông. Sau một khắc, một thanh trường đao dần dần ngưng kết. Rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Mà cũng vào lúc này. Giữa sân lặng lẽ phát sinh một tia biến hóa. Theo Uzumaki Tamajitsu động tác. Vô luận là Kakashi hoặc là Yabuza, Haku thậm chí là Uzumaki Naruto đều theo bản năng nắm thật chặt con ngươi. Cái sau thực lực bọn hắn hoặc nhiều hoặc thiếu đều có chút cho phép giải. Mà trong mấy người càng là lấy Kakashi đối nó hiểu rõ nhiều nhất. Cho nên, trong lòng hắn cố kỵ liền càng nhiều. Naruto, hắn đột nhiên nghiêng đầu nói nhỏ. Kakashi lão sư. Uzumaki Naruto quanh thân màu đỏ tươi chi sắc vẫn như cũ. Thậm chí ánh mắt chỗ sâu càng thêm nồng nặc lên. Tên kia có thực lực. Ngươi hẳn là minh bạch một chút. Cho nên tính cả Sasuke cùng Sakura hộ tống đặt nạp tư tiên sinh né trái Nga. Ta cũng sẽ không thoát đi. Uzumaki Naruto nắm thật chặt bàn tay. Trầm thấp nói. Hiển nhiên. Vô luận là từ bản tâm hoặc là nhận cửu vĩ ảnh hưởng nào đó. Hắn cũng không nguyện ý như vậy tránh né Uzumaki Tamajitsu. Chẳng lẽ ngươi muốn chết à? Kakashi ngữ khí đột nhiên thêm nặng. Mặc dù giữa các ngươi có ước hẹn 3 năm. Nhưng loại đồ vật này không có khả năng hoàn toàn trói buộc Uzumaki Tamajitsu. Hắn, thế nhưng là Konoha S cấp bậc phản bội ninja à? Phản bội ninja, một bên, một mực trầm mặc im ắng Uchiha Sasuke cùng Sakura mặt bên trên lập tức hiện lên một tia chấn kinh. Thậm chí, thân là người bình thường Danas trong ánh mắt càng là tràn đầy tuyệt vọng. Mà sau một khắc, Uchiha Sasuke tựa hồ nhớ ra cái gì đó. hai tay đột nhiên nắm chặt. Tên kia, thế mà cùng Itachi, đồng dạng là Konoha phản bội ninja à. Với lại, không chỉ là ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cho Sasuke cùng Sakura đồng dạng chết ở chỗ này à? Kakashi nói tiếp nói, Sasuke, Sakura, Uzumaki Naruto nghe vậy, thần sắc có chút kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía một bên. Lúc này, Uchiha Sasuke quanh thân như cũ trải rộng băng chi ngàn bản. Thần sắc càng là uể oải không chịu nổi. Lộ ra nhưng đã không có nhiều thiếu khí lực ứng đối chuyện phát sinh kế tiếp. Mà một mực thủ hộ tại đạt nạp tư trước người Sakura đối mặt Uzumaki Tamajitsu càng là không cần. Nghĩ tượng, ta đã biết, lão sư, thần sắc trần chờ mấy hơi. Uzumaki Naruto mới trầm thấp gật đầu nói. Hừ, đùa gì thế, tên kia, lại có gì đặc biệt hơn người. Lúc này, Uchiha Sasuke đột nhiên thở hào hển nói ra. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Uzumaki Tamajitsu thân ảnh phía trên. Sasuke, hiện tại cũng không phải thể hiện Uchiha tôn nghiêm thời điểm. Kakashi ánh mắt thu vào, lạnh lùng nhìn lướt qua cái sau. Nhàn nhạt nói, phải biết, hắn nhưng là ta thậm chí so với Uchiha Itachi còn cường đại hơn nam nhân. Cái gì? Theo câu nói này rơi. Uchiha Sasuke con ngươi đột nhiên mở to. Trong lòng chấn động, Uchiha Itachi còn mạnh hơn. Cái này sao có thể? Tình huống cụ thể về sau đang nói đi. Lúc này các ngươi nhiệm vụ thiết yếu vẫn như cũ là đem đạt nạp tư tiên sinh an toàn hộ tống đến mục đích địa. Kakashi nói xong, chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trước mặt chỗ. Đây chính là các ngươi đúng nghĩa lần đầu nhiệm vụ. Thế nhưng là, Kakashi lão sư, ngươi, đột nhiên, Haruno Sakura tiến lên trước một bước. Kinh hỏi nói, ta, chấm ngoặc kép, Kakashi ánh mắt ngưng trọng trầm ngâm. Muốn tìm tới tên kia nhược điểm. Thậm chí, hắn nhàn nhạt nghĩ đến. Trái mục chỗ sâu, ba viên đen kịt câu ngọc trong nháy mắt xoay tròn ra. Hình thành một bức quỷ dị đồ văn. Tùy thời triệt để, giải quyết hắn. Sau một lát, mấy bóng người dần dần rời khỏi nơi này. Hướng về sóng quốc chỗ sâu xuất phát. Ân, Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại. Lạnh lùng nhìn lướt qua không có động tĩnh chút nào Hatake Kakashi. Nhàn nhạt nói, làm sao? Ngươi không rời đi à? Không có cách nào. Tại không có triệt để minh bạch mục đích của ngươi trước đó. Không thể thả đảm nhiệm ngươi loại nguy hiểm này ra hỏa tùy ý làm bậy đâu. Tùy ý làm bậy. Hừ hừ hừ. Xùy. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh. Đột nhiên. Không có chút nào báo hiệu. Bàn tay hắn trường đao màu vàng óng đột nhiên lướt qua hư không. Lưu lại rét lạnh một vòng quang hoa. Hướng về Yabuza thân thể xẹt qua. Nhưng mà sau một khắc, động tác của hắn liền lại lần nữa ngưng lại. Băng lãnh mũi đao chỗ. Khó khăn lắm chạm đến tại đột nhiên xuất hiện ở Yabuza trước mặt Haku cái cổ chỗ. Một sợi đỏ thẫm chậm rãi trượt xuống. Haku, sau lưng chỗ, Yabuza ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh. Thấp giọng hô nói, Yabuza tiên sinh. Haku trên mặt không có chút nào thần sắc bộc lộ, bình tĩnh vẫn như cũ. Nhàn nhạt nói, mặc dù vẫn luôn không có chân chính hiểu rõ ngươi, nhưng dù cho giờ phút này ngươi đều chưa từng quên thôn A. Loại thời điểm này, ngươi tại nói lung tung cái gì? Yabuza sắc mặt co lại, ngữ khí dần dần thấp chìm xuống dưới. Ta muốn đạt thành Yabuza đại nhân tâm nguyện đâu? Haku im lặng trầm ngâm một tiếng. Sau đó ánh mắt bình tĩnh cùng Uzumaki Tamajitsu tương đối. Nói, đại nhân, chúng ta sẽ tiếp nhận lời mời của ngươi. Ngoặc kép, Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.